Chương 250, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 33. Ngươi làm cái gì vậy? Tần Liệt thật lâu không phản ứng kịp. Tống Ngả Ngả thở phì phì chừng cái này người ngoài, hắn ai nha, hắn một cái mới tới, dựa vào cái gì giúp lao đại sách váy? Nàng đều không có làm sách váy đại sứ đâu. Phồn Tinh, dài, hội ngã, ôm. Biết dài như vậy váy sẽ lê đất, biết té ngã, còn nhất định muốn mặc váy dài. Cái này đặc biệt thật là khác người. Tần Liệt trước kia nhất phiền chán chính là loại này nói phô trương nữ nhân, nhưng nghĩ đến tiểu cô nương là chính mình ân nhân cứu mạng, chỉ có thể kiềm lại. Khác người liền khác người đi, đến cùng cứu hắn một mạng. Đợi về sau tìm cơ hội đem ân cứu mạng còn, ai cũng không nợ người nào sau, liền không cần chịu đựng. Thân hình cao lớn nam nhân, ôm thật dài váy, hình ảnh thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Phồn Tinh chậm rãi dọc theo phòng xe đi tới cửa, chuyển một bước, vài giây. Nàng chuyển tam tư bước, khả năng còn không sánh bằng Tần Liệt vừa cất bước. Nhưng Tần Liệt cũng tốt tính tình không có thúc giục, chỉ là chờ Phồn Tinh đi ba bước sau, hắn lại sải bước một bước. Đến cửa xe, Phồn Tinh chậm rãi vươn ra hai cánh tay, ý bảo Tần Liệt ôm nàng đi xuống. Xuống thang lầu, dễ dàng ngã, phải có nhân ôm. Tần Liệt chỉ có thể không biết làm thế nào ôm nàng xuống xe, trên người hắn ra còn không có dài tốt, như vậy một chịu lực, nhất thời có đỏ thắm máu chảy ra vài thưa. Phồn Tinh chọc chọc chảy ra đỏ thắm, chậm chậm nói, chảy máu. Tần Liệt đem người ôm sau khi xuống xe liền lập tức đem Phồn Tinh đặt xuống đất, không có việc gì, chỉ là miệng vết thương không khép lại mà thôi. Kết quả Phồn Tinh giống như không đem những lời này nghe lọt, mà là cúi đầu nhìn nhìn chính mình mới thay đổi váy. Không dơ bẩn, hì hì. Tân Liệt cảm thấy, chính mình quỷ dị đọc hiểu tâm tư của nàng, ngực khó hiểu cứng lại. Hai ngày nay tại thôn Trang nghỉ chân, bởi vì Phồn Tinh cái này chủ chiến lực không tỉnh duyên cớ, Tạ Đình Châu bọn người cũng không dám ở trong thôn tìm phòng ở, mà là toàn bộ ngủ ở phòng trên xe, để người vặn nhất. Hiện tại Phồn Tinh tỉnh, đương nhiên phải kế hoạch bước tiếp theo nên làm cái gì. Chúng ta có hai con đường, đệ nhất, tìm căn cứ gia nhập. Thứ hai, tiếp tục bên ngoài đi lại. Gia nhập căn cứ lời nói, người nhiều lực lượng đại, an toàn có thể nhiều một phần bảo đảm, nhưng mà đồng dạng, quy củ cũng nhiều. Về phần đang ngoài đi lại, nói thật, ta không quá đồng ý hiện tại cái này thế đạo, đã muốn triệt để không có đạo đức luật pháp ước thúc, chúng ta nhiều người như vậy lái xe bên ngoài đi lại, rất có khả năng sẽ bị người cướp bóc. Tạ Đỉnh Châu đem nghe được tin tức tập hợp, sau đó có trật tự phân tích. Một lần hai lần hoàn hảo, chúng ta đều có thể trốn được đi. Nhưng mà số lần nhiều lời nói, khó tránh khỏi sẽ mã thất tiền đề. Kỳ thật hắn cũng là vì béo lùn suy nghĩ, bọn họ những người này bây giờ còn quá yếu, đều cần trưởng thành. Nếu vẫn tại đường xá buôn ba, một mực bị che tại béo lùn cánh chim dưới, rất khó trưởng thành được. Mà béo lùn chiếu cố bọn họ, cũng sẽ rất tốn sức. Phồn Tinh, ngươi thấy thế nào? Tạ Đình Châu nghiêng đầu muốn hỏi béo lùn. Kết quả nàng không biết lúc nào, đã muốn nằm tại trên cỏ nắng chiếu bụng. Tống Ngả Ngả đều nhanh nổ ba ba của ta, thân ba ba ta vừa mới rửa cho ngươi sạch sẽ a, đặc biệt, về sau đánh chết nàng đều không sinh hùng hài tử. Ngươi nhìn nhìn cái này vừa tắm rửa xong gội xong đầu liền tại dưới đất lăn lộn gờ u con, liền tính nàng là đùi vàng, đều vô pháp nhận a. Chờ chờ, Phồn Tinh Tạ ca, nàng gọi Phồn Tinh ngươi chừng nào thì biết đến? Tiểu Hoàng Mao cũng là lần đầu tiên nghe được béo lùn tên, lực chú ý nháy mắt đi lệ. Vài người lại bắt đầu nhằm vào tên Phồn Tinh, tiến hành một phen thảo luận. Không bằng đi thánh thạch căn cứ. Vẫn bảo trì trầm mặc Tần Liệt, đột nhiên mở miệng đề nghị. Vì cái gì? Tạ Đình Châu nói, chúng ta bây giờ khoảng cách đế đô căn cứ gần nhất, thánh thạch căn cứ lời nói, theo ta được biết, xa tại ngoài ngàn dặm phía nam, vì cái gì muốn bỏ gần tìm xa đâu? Đế đô căn cứ, không quá thích hợp người thường sinh tồn. Vô luận là mạt thế tiến đến trước, vẫn là mạt thế, đế đô không phải thích hợp ở nơi, đối thân ở tầng dưới cho người, tương đối không hữu hảo. Bởi vì nơi này có cực kỳ phong phú vật tư cùng dị năng giả, còn có vô số thế lực các cứ, lẫn nhau chống lại. Cho dù là năng lực bình thường cách dị năng giả, đều khó mà vào tới thượng tầng nhân sĩ. Mắt Tạ Đỉnh Châu bọn người tiến đến, không khác một nhóm đưa đồ ăn. Đang không có tuyệt đối thực lực trước, ta không đề nghị các ngươi tiến vào đế đô căn cứ. Tân Liệt lời này mặc dù nói phải có vài phần tư tâm, nhưng tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Hắn hiện tại trọng thương chưa lành, không thích hợp về đế đô. Đồng dạng, Tạ Đình Châu bọn người, cũng không thích hợp đi đế đô. Về phần con kia béo lùn, vậy thì càng thêm không thích hợp đi đế đô căn cứ. Nàng sợ là sẽ bị người bắt lại nghiên cứu, hay hoặc giả là lợi dụng nàng, đi thu thập càng nhiều vật tư. Ân, Tân Liệt đã muốn rất quen tay đem béo lùn ba chữ dùng làm phồn tinh biệt hiệu. Người thấp thấp, muốn ngực không ngực, muốn mông không mông. Béo lùn, không có gì thích hợp bằng. Lấy cái danh xưng này, cũng đích xác là nhân tài. Vậy ngươi chỗ để cử thánh thạch căn cứ, đáng tin sao Tạ Đỉnh Châu tuy rằng bằng vào nam nhân trực giác, đối Tân Liệt thập phần cảnh giác. Nhưng làm chính sự thời điểm, vẫn là hoàn toàn không mang theo tình cảm riêng tư. Sự tính liên quan đến bọn họ đoàn người cuộc sống sau này, chỉ cần Tân Liệt nói có đạo lý, hắn biết tổng hợp lại suy tính. Hẳn là coi như không tệ. Thánh thạch căn cứ chỗ phía nam, ven biển. Hắn trước còn tại đế đô thời điểm, đem các căn cứ có liên quan tin tức toàn bộ lý giải qua. Thánh thạch căn cứ, là sở hữu căn cứ trong, nhất thích hợp sinh tồn. Thượng tầng quan hệ không có đế đô căn cứ như vậy phức tạp, bên kia có mấy cái cỡ lớn kho lúa, nghe nói chỗ đó không chỉ có dị năng người tiểu đội, cũng có người thường tiểu đội. Đi qua tổng hợp lại suy tính sau, Tạ Đình Châu bọn người cảm thấy, thánh thạch căn cứ cũng không tệ lắm. Quyết định đi thánh thạch căn cứ, nhưng vẫn là muốn trưng cầu một chút phồn tinh ý kiến kết quả cuối đầu vừa nhìn. Tiểu Tang Thi đã muốn chẳng biết lúc nào, lan ra ngoài thật xa, đang nằm sấp phơi nắng lưng. Nói thật, ngươi bây giờ là không phải nên hảo hảo che chở ta chiến thần đại nhân hắn gặp thân nhân phản bội, thực cốt đau đớn, hiện tại đang ở tại biến thái cùng không biến thái bên cạnh, cần của ngươi che chở, đem hắn kéo vào chính đạo. Siêu thần hào chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngươi còn nhớ rõ, lao tử trói định ngươi, là khiến ngươi tới làm chi sao là khiến ngươi như vậy thoải mái, phía trước nắng chiếu xong nắng chiếu phía sau sao phồn tình cố gắng vươn ra tiểu móng vuốt, gại gai mông. Sau đó tiếp tục vẫn không nhúc nhích. Ba ba a, ngươi xem nha, Tân Liệt thật sự rất thảm, hắn bị Tang Thi cắn nhiều như vậy miệng, trên người liền khối hảo thịt đều không có, đến bây giờ da đều không mọc ra. Giống như ngươi vậy tốt đẹp lương thiện tiểu tiên nữ, chẳng lẽ không hẳn là cho hắn đưa ấm áp, đưa yêu sao? Quả nhiên, ngươi vừa kêu ba ba, nàng liền bắt đầu có phản ứng. Ân nha. Siêu thần hào không ngừng cố gắng, cho nên ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Đang tại phơi nắng lưng tiểu Tang Thi, cố gắng lật cái mặt. Đưa tay sờ chính mình mềm mại bụng, cố gắng tự hỏi vấn đề này. Thật là khó úc.